Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1924. Nhưng Nguyễn Chi Hạ có thể cảm nhận được sát ý và sự thô bạo trên người anh ta. Giờ Khanh Tần đang ở trạng thái cực kỳ tức giận. Anh nói muốn chôn cô cùng con anh ta. Chắc chắn không chỉ nói suông. Anh dám bắt cóc cô. Nhất định sẽ khiến cô phải chết. Nguyễn Chi Hạ để mình bình tĩnh lại rồi lên tiếng. Anh không nói sao tôi biết. Vậy tôi sẽ nói cho cô biết tại sao cô chết. Đứa bé trong bụng Tô Miên là con tôi. Cô không chỉ hại Tô Miên phải phá thai, mà còn đưa cô ấy vào tù. Tay cầm lái của Khanh Tần nổi gân xanh. Anh nặng nề thở hổn hển. Hung ác nói. Cô phải chết. Nguyễn Chi Hạ nhớ tới cô đã bỏ thuốc Tư Mộ Hàn. Khi đó Tư Mộ Hàn đối xử tốt với Tô Miên như vậy. Cô gần như cho rằng Tư Mộ Hàn thật sự ở bên Tô Miên. Cũng nghĩ rằng đứa bé trong bụng Tô Miên là con Tư Mộ Hàn. Sau đó đoạn video và những bức ảnh bị phơi bày. Lễ cưới của Tư Mộ Hàn và Tô Miên bị hủy bỏ. Khi đó cô vẫn không nghi ngờ đứa bé trong bụng Tô Miên không phải con Tư Mộ Hàn. Mãi đến khi cô biết được kế hoạch Tư Mộ Hàn, cô mới dám khẳng định đứa bé trong bụng Tô Miên không phải con Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ không có hứng thú với đứa bé trong bụng Tô Miên. Nhưng giờ cô mới biết đứa bé trong bụng Tô Miên lại là con Khanh Tần. Nguyễn Chi Hạ hồi tưởng lại. Cô đoán buổi tối hôm đó ở Kim Hải, Tư Mộ Hàn đã đẩy Khanh Tần vào phòng Tô Miên. Đến ngày đám cưới, cô ta vẫn cảm thấy đứa bé là con Tư Mộ Hàn. Tô Miên là người kiêu ngạo. Chắc chắn sẽ không thích Khanh Tần. Nhưng cô có thể nghe ra. Khanh Tần thích Tô Miên từ trong giọng nói anh ta. Giới này lớn như vậy. Nếu lại bỏ tính cách và những chuyện Tô Miên đã làm. Cô ta đúng là một người phụ nữ ưu tú. Cô ta được Khanh Tần thích cũng là chuyện bình thường. Nguyễn Chi Hạ đã hiểu được đại khái đầu đuôi câu chuyện. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ đối sách. Chắc chắn Tề Thành sẽ lái xe đuổi theo để cứu cô. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải chịu đựng đến lúc Tề Thành đến cứu cô. Giờ Khanh Tần đã hoàn toàn mất lý trí. Chỉ muốn cô chết. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ suy nghĩ nhiều như vậy nhưng trên mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào. Lúc này, thời gian từng giây từng phút càng trôi lâu hơn. Nguyễn Chi Hạ khôi phục tâm trạng. Bình tĩnh vòng vo với Khanh Tần. Anh thích Tô Miên sao? Khanh Tần chỉ nhếch miệng cười lạnh qua gương chiếu hậu. Không nói gì. Anh thích Tô Miên. Nhưng cô ấy lại vứt bỏ con anh. Xem ra cô ta không hề có ý với anh. Nguyễn Chi Hạ bình tĩnh nói. Cô im miệng. Đều tại cô. Là cô đã hại đứa con của tôi và cô ấy. Khanh Tần hét ầm lên. Giọng nói khàn đặc nghe như rát cả cuống họng. Tốc độ chiếc xe nhấp nhô theo cảm xúc anh ta. Không ngừng tăng tốc. Đáy lòng Nguyễn Chi Hạ thâm trầm. Cô biết mình không thể kích thích anh ta nữa. Cô cố gắng nhỏ giọng hỏi. Anh đã đi thăm Tô Miên chứ? Cô ấy sống tốt không? Sao cô ấy có thể sống tốt được chứ? Cô ấy là người thanh tao như thế. Sao có thể sống tốt khi ở trong tù chứ? Tốc độ lái xe của Khanh Tần ngày càng nhanh. Cách chương.